Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 254 giới nghiêm. Chương 254 giới nghiêm xa xăm cảnh trong mơ. Hư vô mờ mịt, thỉnh giáo sư muội, này câu là ý gì? Là ta hỏi sai cái gì sao? Lục Nam Chi, ngươi liền sẽ không xem thường ta sao? Ta là cái tạp dịch đệ tử, mà ngươi là nội môn thiên kiêu, ta có thể tại nội môn. Là bởi vì trời cao ban ân linh thể, đều không phải là ta tự thân năng lực, cho nên ta cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu ưu tú. Nếu cùng ngươi thay đổi thân thể, chỉ sợ ngươi so với ta thành tựu càng cao, ngươi tưởng phùng sát ta. Ngoặc kép, Lục Nam Chi, ngươi mỗi ngày thủ này đó quy củ không mệt sao? Đây là Lục thị gia quy, ta từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Thói quen, ngươi muốn tu chính là ngỗ nghịch chi đạo, còn thủ Lục thị gia quy làm cái gì? Ta Lục Nam Chi sau này không bao giờ thủ Lục thị gia quy. Chỉ y bản tâm hành sự. Ngoặc kép, ngươi nói đúng, ngươi năm đó liền nói đúng rồi. Ta muốn tu là ngỗ nghịch chi đạo. Không, ta nói được không đúng. Lục Nam Chi, ngươi trở về. Ngươi trở về a? Giang Nguyệt Bạch đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đầy người mồ hôi lạnh, tâm như nổi trống, nàng há mồm thở dốc nhìn quét chung quanh. Chính mình đang nằm ở xa lạ phòng ngủ chung, trên bàn lư hương chung khói nhẹ lượn lờ. Là an thần hương hương vị, ngày ấy nàng bị ném ở ngoài thành trong rừng cây. Không bao lâu sư phụ liền tìm đến nàng, nàng nhìn đến sư phụ mới dám yên tâm ngất xỉu, mơ màng hồ đồ. Mơ thấy rất nhiều khi còn nhỏ sự tình, tất cả đều cùng Lục Nam Chi có quan hệ. Giang Nguyệt Bạch xúc thành một đoàn ôm chặt đầu gối. Nếu nàng biết chính mình khi còn nhỏ một câu vui đùa lời nói sẽ làm Lục Nam Chi đi lên như vậy một cái lộ, nàng đánh chết đều sẽ không lại nói. Giang Nguyệt Bạch đem vùi đầu đi xuống. Nàng biết lộ là Lục Nam Chi chính mình tuyển, ai cũng can thiệp không được, nhưng nàng vẫn là đau lòng Lục Nam Chi. Sau này lẻ loi một mình đi ma đạo, ẩn thân hắc ám, khó gặp ánh mặt trời, thậm chí liền tên đều phải vứt bỏ, cửa phòng bị đẩy ra. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Tạ Cảnh Sơn nàng nương Đinh Lan chỉ bưng một chén thuốc đi vào. Tới, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, cả người đề phòng xúc lên, tay phải ấn ở chữ vật vòng tay thượng, Đinh Lan chỉ đem nàng động tác nhỏ xem ở trong mắt. Cười nói, nếu muốn giết ngươi, chúng ta các chủ ngày đó vẫy vẫy tay là có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Không cần chờ ta tới động thủ, năm bảo bổ nguyên canh, uống lên có thể nhanh lên khôi phục ngươi tạng phủ suy yếu. Cảnh Sơn thân thủ ngao, Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận Đinh Lan chỉ truyền đạt canh. Thoáng nhấp một cái miệng nhỏ, hỏi, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Sư phụ ta đâu? Ta ngủ mấy ngày, ngươi ngủ hai ngày. Cảnh Sơn hiếu khách, các ngươi Thiên Diễn Tông trúc cơ đệ tử cùng mấy cái kim đan chân nhân đều ở nhà ta ở tạm. Khổng Phương Thành ra chuyện lớn như vậy, đang ở giới nghiêm, ở điều tra rõ ràng phía trước. Bất luận kẻ nào đều không được rời đi. Sư phụ ngươi bọn họ giờ phút này đều ở Khổng gia nghị sự. Chỉ sợ đến mấy ngày mới có thể trở về tiếp các ngươi. Giang Nguyệt Bạch cảm giác tạng phủ suy yếu, có điểm điểm khôi phục, không có dị thường, lúc này mới một ngụm đem trong chén dược uống sạch sẽ. Cầm chén còn cấp Đinh Lan chỉ, Đinh Lan chỉ không đợi nàng hỏi. Ta một hồi làm Cảnh Sơn tới cùng ngươi nói mấy ngày nay sự tình. Ngươi là cái người thông minh, nên biết vô tri là phúc, Giang Nguyệt Bạch đem đến bên miệng nói nuốt xuống. Gật gật đầu, Đinh Lan chỉ đây là làm nàng không cần cùng Tạ Cảnh Sơn đề phi yên các sự, Đinh Lan chỉ rời đi. Không một hồi công phu, Giang Nguyệt Bạch liền nghe được Tạ Cảnh Sơn kêu kêu quát quát thanh âm từ xa tới gần, ngươi mới vừa tỉnh phải hảo hảo nghỉ ngơi a. Tìm ta làm gì? Ta đang theo Trác Thanh Phong lãnh giáo kiếm ý đâu. Liền nghe mẹ ta nói ngươi vừa tỉnh liền phải tìm ta. Ngươi cũng chưa xem Trác Thanh Phong kia muốn ăn ta ánh mắt. Giang Nguyệt Bạch khoác hảo áo ngoài, xuống giường đến bên cạnh bàn đổ nước uống. Nghe được Tạ Cảnh Sơn nói nhíu nhíu mày. Cảm giác Đinh Lan chỉ truyền lời phương thức có điểm kỳ quái. Thế nào? Ngươi mỗi lần tiến cái bí cảnh ra tới lúc sau liền phải hôn mấy ngày. Ngươi cùng bí cảnh tương hướng. Về sau thấy bí cảnh trốn trốn đi. Đừng đi vào. Tạ Cảnh Sơn ngồi ở bên cạnh bàn, chính mình đổ nước uống. Cảm ơn ngươi giúp ta ngao canh. Giang Nguyệt Bạch nói. Tạ Cảnh Sơn xách theo ấm trà vẻ mặt mộng bức. Ngao canh? Ngao gì canh? Ta gì thời điểm còn sẽ ngao canh? Ngươi có phải hay không mộng còn không có tỉnh đâu? Giang Nguyệt Bạch tính nói chính sự đi. Từ Phong Vân hội kết thúc ngày đó đến bây giờ đều đã xảy ra cái gì? Ngươi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng ta nói nói. Tạ Cảnh Sơn ngồi xuống. Ta cũng đang muốn cùng ngươi nói. Thật là ra đại sự. Ngươi biết Phương Thị đã chết bao nhiêu người sao? Trừ bỏ kia mấy cái Nguyên Anh. Phàm là người mang cự man huyết mạch Phương Thị dòng chính cùng thứ chi người toàn đã chết. Phương Thị tộc trưởng cùng đại trưởng lão cũng bị. Tạ Cảnh Sơn làm cái cắt cổ động tác, không riêng gì Phương Thị. Còn có lúc ấy canh giữ ở băng trụ hạ. Mặt khác gia tộc tinh anh đệ tử cũng bị giết vài cái. Ngoài phòng, nằm sấp xuống góc tường nghe lén Tạ Quy Hồng sâu kín thở dài. Quay đầu nhìn đến Đinh Lan chỉ ôm hai tay, đang đứng ở nơi xa xem hắn, người chừng nào thì học được nghe góc tường. Tạ Quy Hồng cau mày vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Lan chỉ, người nhi tử nếu là cô độc sống quãng đời còn lại nhưng làm sao bây giờ? Đinh Lan chỉ bật cười lắc đầu. Hắn bằng bản lĩnh cô độc sống quãng đời còn lại ta có thể có biện pháp nào? Hắn hoặc là không thông suốt, hoặc là chính là Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Tùy hắn đi thôi, hắn tự tại vui vẻ là được. Ngươi cùng ta tới, lại cộng lại một chút chỉnh sự kiện có hay không sơ hở địa phương, kia đừng đi thư phòng. Theo ta đi trong phòng cộng lại như thế nào? Lan, phòng cho khách chung, ngày đó bị nhốt bí cảnh chung người đại bộ phận đều không có việc gì. Phía sau màn độc thủ hẳn là không tính toán thật sự phá hư bí cảnh. Vì chỉ là đem đông đảo Nguyên Anh bám trụ. Hảo đối Phương Thị xuống tay. Người biết là ai giết Phương Thị như vậy nhiều người sao? Giang Nguyệt Bạch thử nói. Tạ Cảnh Sơn ánh mắt tối sầm lại. Đứng lên đi đến bên cửa sổ cùng cạnh cửa xem xét. Sau khi xem xong mở ra phòng trong cách âm trận. Ngoại giới hiện tại có rất nhiều đồn đãi. Phương Thị cũng vẫn luôn không có ra mặt đáp lại quá. Nhưng truyền đến nhiều nhất là Lục Nam Chi nói nàng không nghĩ gả cho Phương Minh Giật. Phương Thị lại chết sống không chịu phóng nàng. Nàng liền cấu kết ma đạo quỷ tộc giết người cho hả giận. Người cuối cùng có phải hay không đuổi theo nàng? Ta cảm giác ta nương cũng tham dự chuyện này. Ta giống như nhìn đến nàng từ bí cảnh ra tới, nhưng ta không xin hỏi nàng. Giang Nguyệt Bạch nhìn Tạ Cảnh Sơn tràn ngập tìm tòi nghiên cứu hai mắt. A Nam làm ta cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Mặt khác, thực xin lỗi ta không thể nói. Tạ Cảnh Sơn hai mắt híp lại. Từ Giang Nguyệt Bạch lời nói cùng phản ứng chung được đến mấy cái tin tức, Giang Nguyệt Bạch sau lại xác thật nhìn thấy Lục Nam Chi. Còn có thể nói cảm ơn liền tỏ vẻ Lục Nam Chi không có việc gì, dư lại không thể nói cũng là không. Phủ nhận, không phủ nhận Lục Nam Chi giết Phương Thị người, cũng không phủ nhận hắn nương tham dự trong đó, việc này sau lưng khả năng liên lụy rất nhiều. Tạ Cảnh Sơn thô chung có tế, cũng có chính mình lòng giả cùng xử thế chi đạo, hành đi ta đã biết. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Còn có vài món sự, Giang Nguyệt Bạch hỏi, Tạ Cảnh Sơn đáp, hắn tin tức tổng so người khác linh thông thả đáng tin cậy. Ta biết đến liền như vậy. ngươi lại hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bên ngoài sự tình ta có tân tin tức lại đến nói cho ngươi. Tả Cảnh Sơn vừa đi, Giang Nguyệt Bạch ghé vào trên bàn, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Nàng từ Tạ Cảnh Sơn vừa rồi đối nàng nói những cái đó, cùng với chính mình chứng kiến sở suy luận chung, đã cơ bản khâu ra chỉnh sự kiện toàn cảnh. Đêm đó chứng kiến thân khoác áo lông chồn nữ nhân chính là Phi Yên các chủ Phương Như Yên. Phương Như Yên nhất định còn ở không cam lòng nàng bởi vì nữ tử chi thân không có thể ngồi trên Phương thị tộc trưởng chi vị sự. Việc này khả năng đã thành nàng hóa thần trước tâm ma, cũng là toàn bộ sự kiện đạo hỏa tác. Tấu chương xong, hết chương.